Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 76, phụ trợ chức nghiệp quyền trục. Canh 1, dịch thu cảm giác dưới chân hơi hơi tê dần, sau đó liền vững vàng đến trên mặt đất, bởi vì lặng im hiệu quả, cho nên cũng không có phát ra bao nhiêu tiếng vang, bất quá bởi vì khí lưu ba động. Tại năng lượng trận phạm vi ngoài vẫn có yếu ớt tiếng vang. Dịch thu chặt chẽ máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải. Mục nát đầu bếp trưởng sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh. Tại mắt nhìn được trong bóng tối dưới sự trợ giúp. Dịch thu có thể thấy rõ ở vào kiến trúc trong bóng dâm mục nát đầu bếp trưởng chỗ cổ vết thương ghê. Giỡn lại có khép lại dấu vết. Điều này hiển nhiên không phải là một dấu hiệu tốt. Dịch thu bốn phía nhìn sang, không có phát hiện hủ thi tung tích, vì vậy dịch thu bước nhanh phóng tới mục nát đầu bếp trưởng. Bởi vì khí lưu ba động, vẫn có một ít yếu ớt tiếng gió. Đây là bởi vì dịch thu không có sử dụng hành tung không tung tích di chứng. Thế nhưng hiện tại dịch thu khí chỉ còn lại 30 điểm hơn, mà đi tung không tung tích cần tiêu hao 20 điểm khí. Cho nên dịch thu chỉ có thể tạm thời buông tha cho sử dụng hành tung không tung tích. Chung quy vô luận là đấu khí kích còn là tật phong liên kích cũng phải cần khí tới duy trì. 10 điểm hơn khí cũng không an toàn. Rất nhanh, dịch thu phải dựa vào gần mục nát đầu bếp trưởng. Dựa vào gần, dịch thu có thể nghe thấy được mục nát đầu bếp trưởng miệng vết thương bài tiết vật kỳ quái hương. Vị. Phảng phất vật gì đó hư thối hương vị, lại có mang theo một cỗ khó có thể hình dung mùi thơm lạ lùng. Dịch thu ngưng ngưng, hắn phát hiện võng mạc đổi mới xuất một mảnh hồng sắc tin tức. Đang tiến hành không biết độc tính miễn trừ. Miễn trừ thành công, người miễn trừ không biết độc tính. Tại một cái giờ đồng hồ bên trong, người đem miễn dịch không biết độc tính ảnh hưởng. Không biết độc tính. Dịch thu chặt chẽ nắm tay, hắn cảm thấy cổ thành trở thành hiện tại nguyên nhân này nói không chừng cùng không biết độc tính. Có loại nào đó liên hệ, chung quy từ hủ thi hình thái đến xem, rất dễ dàng làm cho người ta liên lạc với zombie virus các loại tồn tại. Bất quá rời khỏi phó bản trừ đặt ở vật phẩm trong ba lô mặt đồ vật. Chuyện khác vật là sẽ không bị dịch thu mang ra. Bởi vậy ngược lại là không cần lo lắng Resident Evil các loại tình huống phát sinh. Dịch thu trốn ở mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh một tòa kiến trúc hình thành bóng mờ. Sau đó dọn xong long quyền lưu chiến đấu tư thế. Lại nói tiếp long quyền lưu lực lượng tăng thêm bình thường mở ra phương thức là dùng để phóng. Thích long uy tới thanh trừ lâu la. Dịch thu cảm giác chính mình loại mở ra phương thức không hợp lắm. Tụ tập hảo lực lượng, dịch thu một cái tháo chạy bước từ trong bóng dâm lao tới. Không có gió táo cao tốc di động dịch thu cảm giác có phần không quen. Lúc trước trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống bởi vì thời gian quá ngắn tạm. Dịch thu hoàn toàn không có cảm giác nào. Hiện tại có phong phú cự ly cung cấp dịch thu công kích. Dịch thu cảm giác rất kỳ quái. Nếu như không phải là có xung quanh nhanh chóng lui về phía sau kiến trúc cùng không ngừng gia tăng. Phong ngăn tại nhắc nhở hắn, dịch thu thậm chí không cảm giác được mình tại cao tốc di động. Đây là làm là người bình thường loại thị giác giác quan còn sót lại vấn đề. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng dịch thu công kích hiệu quả. Rốt cục tới, dịch thu vọt tới mục nát đầu bếp trưởng bên cạnh. Cách gần đó. Giống như lầu nhỏ mục nát đầu bếp trưởng nhìn lên còn là rất có lực áp bách. Bất quá dịch thu đã thói quen cùng những cái này thân thể to lớn hình quái vật chiến đấu. Bởi vậy đến không biết là cái gì lực uy hiếp các loại cảm giác. Căn cứ vào mục nát đầu bếp trưởng hình thể, dịch thu phải nhảy dựng lên tài năng trúng mục tiêu chỗ hiểm. Đây cũng là tiểu hình thể cùng thân thể to lớn hình lúc tác chiến sau xấu hổ chỗ. Cho nên nói đối với vật lộn loại chức nghiệp mà nói, Thông thường mà nói thân thể to lớn hình sinh vật lại muốn chiếm tiện nghi một ít. Bất quá đối với chiến đấu cuối cùng kết quả, lại muốn đánh về sau mới biết được. Dịch Thu đầu gối một khúc, Lăng Không nhảy lên, máy móc nghiêu đầu quái vương cánh tay khải thượng mang theo hơi hơi hồng quang hung hăng điện nện ở mục nát đầu bếp trưởng chỗ cổ. Bởi vì trọng thương còn có hai mắt mù, mục nát đầu bếp trưởng hoàn toàn không có phát giác được Dịch Thu công kích. Phanh, cứ việc có năng lượng trận hấp thu thanh âm, nhưng là vì lực phản chấn run rẩy hai tay hay để cho Dịch Thu não bổ xuất to lớn tiếng vang. Giống, mục nát đầu bếp trưởng cái cổ tại Dịch Thu trên một kích này triệt để đứt gãy. Đại lượng sền sệt nung, mủ dịch từ mục nát đầu bếp trưởng cái cổ đứt gãy vị trí chảy ra. Mục nát đầu bếp trưởng ý đồ rít gào, thế nhưng nhiều lần lâm đứt gãy khí quản khiến cho nó hô lên một nửa liền trực tiếp gián đoạn. Trong không khí cỗ này vật gì đó hư thối hương vị lại xen lẫn nồng nặc mùi thơm lạ lùng vì Dịch Thu cảm giác có phần muốn ói. Oanh, mục nát đầu bếp trưởng thân hình khổng lồ ngã xuống, ngay tiếp theo nện ngược lại bên cạnh mấy tòa nhà kiến trúc. Dịch Thu bị lực phản chấn bắn bay qua một bên, tại lảo đảo vài bước mới hoàn toàn đứng vững. Mục nát đầu bếp trưởng trên người hiện ra một cái phát ra bạch quang cái túi. Kia bên trong chứa mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống vật. Người đánh chết khu dân thường mấu chốt boss. Mục nát đầu bếp trưởng. Người đạt được 3.000 điểm thông dụng kinh nghiệm. Dịch Thu võng mạc, thượng soát xuất thành mảnh tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn ngược lại là có chút hoa mắt cảm giác. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn tự tay nhặt lên mục nát đầu bếp trưởng rơi xuống vật phẩm. Người đạt được phụ trợ chức nghiệp quyền trục. 1. Người đạt được mục nát đầu bếp trưởng quả táo phái. Người đạt được ái ý quả táo phái. Lục sắc, phụ trợ chức nghiệp quyền trục. 1. Vật phẩm đẳng cấp. 1 phẩm chất, lam sắc loại hình. Ma pháp quyền trục miêu tả. Sử dụng hậu nhân vật sẽ đạt được 3 cái phụ trợ chức nghiệp tuyển hạng. Nhân vật có thể tại 3 cái phụ trợ chức nghiệp bên trong đảm nhiệm chọn một làm vì chính mình phụ trợ chức nghiệp. PS, nhân vật có thể kiêm chức nhiều phụ trợ chức nghiệp. Đồng thời mỗi loại phụ trợ chức nghiệp đơn độc tính toán đẳng cấp. Ái ý quả táo phái. Vật phẩm đẳng cấp. 5 phẩm chất. Lục sắc loại hình. Thực đơn miêu tả, sử dụng ngươi đem học được ái ý quả táo phái chế tác phương pháp. PS, chua xót, ngọt, đau khổ cay, yêu là trên đời này kỳ diệu nhất đồ gia vị. Đầu bếp trưởng Divinska, ái ý quả táo phái. Vật phẩm đẳng cấp, 5 phẩm chất, lục sắc loại hình, đồ ăn miêu tả, dùng ăn tại 10 phút đồng hồ bên trong khôi phục chút ít sinh mệnh giá trị. Căn cứ vào nhân vật trước mắt thể chất, đồng thời đạt được trạng thái vô hình thủ hộ, gia tăng một chọn người vật dị thường miễn trừ. Thành tựu, cái cuối cùng quả táo phái tin tức đổi mới. Thành tựu, cái cuối cùng quả táo phái thành tựu miêu tả đánh chết mục nát đầu bếp trưởng. 1. Thu hoạch mục nát đầu bếp trưởng quả táo phái. 1. Thành tựu ban thưởng, 25% phó bản tiến độ. Người đạt được 25% phó bản tiến độ. Trước mắt phó bản tiến độ, 25%, đã đạt tới thấp nhất qua cửa tiến độ. Phó bản độ khó đề thăng làm, khó khăn, khu bình dân mấu chốt boss. Hắc ám đao khách bị tỉnh lại, Dịch Thu leo lên bên cạnh thang lầu. Đến một gian nhìn lên coi như bí mật gian phòng lựa chọn rời khỏi phó bản. Có hay không rời khỏi phó bản? Vâng, đang tại phán định nhân vật xung quanh tình huống. Phán định thành công, đang tại truyền tống nhân vật rời đi phó bản. Quen thuộc mê muội cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.